Chương 370, tái kiến doanh chính. Giáng hồng như lửa, như mặt trời sắp lặn. Hàm Dương cung trung, từng tòa nguy nga cung điện liên miên như núi, lù lù chữ ở hừng đỏ sắc thiên khung bên dưới. Cung điện chỉnh tề cách liệt, trong lúc đó có tường cao xung quanh, đại đạo cấu kết, có núi đá cây rừng, thanh trì nhà thủy tạ. Bất quá lúc này chính là cuối mùa thu, các loại thù thắng mỹ lệ phong cảnh chính ở buồn bã điêu tang, chỉ còn lại dưới đầu tường điện ngói bên trên điểm điểm tuyết động, tán gẫu lấy trang điểm đơn điệu tầm nhìn Hàm Dương cung ngay chính giữa, địa thế chỗ cao nhất, một tòa khí thế dô nở dê ra y cung điện như núi đạt, chấn áp tứ phương. Cửa điện trước, một cây cái tần chữ đại kỳ dọc theo đi về đại điện rộng rãi ngự đạo bài bài dựng đứng, hắc để hồng văn mặt cờ ở tịch quang gió đêm trung bay khắp phiêu triển. Phần phật tung bay. Đây là doanh chính triệu tập quần thần, thương nghị triều chính, phê chữa tấu chương vị trí, QNZ là hắn nhất thường chờ địa phương. Hiện tại, hắn an vị ở trước điện, đưa mắt viễn vọng, đem toàn bộ hoàng cung cùng ngoại diện Hàm Dương thành thu hết đáy mắt. Triệu Cao cung kính túi đầu lập sau lưng hắn, dù chưa ngẩng đầu, khỏe mắt dư quang nhưng đem phía trước này người mọi cử động rõ ràng thu vào đáy mắt. Trước đây, doanh chính QNZ yêu thích ở đây thưởng thức này phảng phất thiên địa thiêu đốt rôn nở dê như hoàng hôn phong cảnh, nhưng này thời hắn đều là kiên trì lưng, đứng nghiêm, như một thanh vĩnh viễn sẽ không loan chết trường kiếm, khi đó không sao hắn đều là mắt sáng như đuốc, bao hàm uy nghiêm, lại như là bách thú chi vương sừng sững ở cao cao đỉnh núi, nhìn xuống chính mình lãnh thổ, mà hiện tại Triệu Cao không được vết tích miêu một chút doanh chính dưới thân ghế dựa, lại nhìn một chút ngồi ở trên ghế doanh chính. Trong lòng ngầm lắc đầu, nếu như nói mấy ngày trước doanh chính còn chỉ là có một loại bệnh trạng, hiện tại doanh chính nhưng là hoàn mỹ giải thích anh hùng xế chiều bốn chữ này. Ở ngoài mặt nhìn lại, hắn đã kinh biến đến mức râu tóc bạc trắng, vóc người gầy gò, dung nhan thương lão, xem ra lại như chiếu tướng người như thế. Thậm chí ngay cả trước đây áo bào mặc lên người đều có vẻ cực kỳ dài rộng, trống rông khoác lên người, lại như cái khó coi túi vải tử. Chỉ có này đối thỉnh thoảng lóe qua âm lành ánh mắt con người cùng trên người rất có cảm giác nuột ngạt đặc biệt khí chất nhượng hắn có vẻ hơi khác với tất cả mọi người, nhượng hắn duy trì mấy phần trong ngày thường này làm người ta sợ hãi, khó có thể nhìn thẳng uy nghiêm cùng sức mạnh. Một màn như thế, thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được trước đây không lâu hắn hay vẫn là một bộ thanh niên răng rấp, nếu như cùng phù tô đặt ở cùng một chỗ, xem ra như cha con nhưng là càng tăng lên vu huynh đệ. Đáng tiếc. Tất cả những thứ này, ở Đông Hoàng Thái Nhất kinh khủng kia một đòn dưới tất cả đều hóa thành hư ảo. Doanh chính thực lực không có Đông Hoàng Thái Nhất mạnh, nhưng làm đại tần đế quốc hoàng đế, ở này vô tận tài nguyên bên dưới hắn như trước là đạt đến minh đạo cảnh giới. Nhân nhập minh đạo, cộng thêm bao nuôi dưỡng có đạo, vì lẽ đó hắn bề ngoài xem ra cùng tuổi tác của hắn không chút nào xứng đôi, khí huyết càng là dồi dào cực kỳ. Nhưng mà, tự Đông Hoàng phát sinh này quỷ dị một đòn, đem cái kia chân khí đánh vào trong cơ thể hắn sau đó, hắn sinh cơ liền bắt đầu bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Nếu như nói nguyên lai doanh chính còn có thể sống thêm mấy chục năm, hắn bây giờ, e sợ chỉ có thể sống mấy năm thậm chí mấy tháng đi mà này, còn muốn dựa vào những cái kia đó dược liệu quý giá. Nhưng hổ chết, mà dư huy vẫn còn huống hổ doanh chính cũng không là con cọp, QNZ còn chưa có chết, chỉ cần hắn còn sống ở cõi đời này một ngày, hắn chính là thường con của trời. Là đại tần đế quốc chúa tể, là mảnh này rộng lớn đa y đi a chủ nhân, ở đây, hắn chính là trí cao vô thượng tồn tại, không có bất kỳ người có thể cãi lời hắn mệnh lệnh. Triệu Cao Tà Dương đã hết thời, khàn khàn vô lực âm thanh từ vị này đi vào tuổi già đế vương trong mỹ hệ NG truyền ra, tuy rằng âm thanh vô cùng chi tiểu, nhưng ở Triệu Cao trong thai nghe tới, cũng giống như là kinh lôi dâng trào. Tiểu nhân ở hắn lập tức nhẹ bước ra. Một mực cung kính xuất hiện ở doanh chính bên người. Doanh chính không nói gì, chỉ là vi khẽ nâng lên một cái tay kia gầy gò thiếu thịt, mặt ngoài tháo như cây bì, năm ngón tay nhìn qua có chút giống là một loại nào đó động vật móng vuốt, có vẻ cực kỳ thương lão cùng khủng bố. Mông tướng quân, khi nào trở về doanh chính âm thanh thương lão, hỏi một câu. Đại khái sau mười mấy ngày nói như vậy ta còn có thời gian mười mấy ngày rồi doanh chính làm như tự nói một câu, lại hỏi. Nghe nói La Phủ trở lại La Phủ đại nhân buổi sáng mới vừa về Hàm Dương ta đã kinh sai người đi thông báo hắn, gọi hắn đến thế bệ hạ chẩn đoán bệnh thật sao doanh chính lẩm bẩm một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, hy vọng hắn có thể có biện pháp chữa khỏi thương thế của ta đi mặc kệ thế nào, ta đều muốn lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón đại quân Khải Toàn La Phủ. Đại nhân được xưng quỷ y y, vì thiên hạ đệ nhất thần y y, tất nhiên là có biện pháp chữa khỏi bệ hạ. Triệu Cao khen tặng một câu. Chỉ mong đi vốn là chuẩn bị ngọ liền trực tiếp đến thế doanh chính chẩn đoán bệnh, nhưng buổi chiều mới vừa chuẩn bị lúc đi, lại nghĩ tới chính mình quá lâu không có làm nghề y y, vì có thể ở doanh chính trước mặt trang bước, không thể không làm tiếp chút chuẩn bị. Liên ở hệ thống đại thần cùng mình trước đây những cái kêu y y đạo tri thức dưới sự giúp đỡ, La Phủ lại bắt đầu phối lên dược, nghiên cứu lên như thế nào cứu trị doanh chính. Đối với doanh chính thương thế tình huống như thế nào, La Phủ sớm đã ở Đoan Mục Dung trong mì hệ NG biết được, vì vậy chuẩn bị nhưng cu NG là khá là nhanh và tiện. Đương nhiên, nói là nhanh và tiện, cụ thể bắt tay vào làm cu NG hay là muốn tiêu tốn thời gian. Đương nhiên cu nở dê không thiếu La Phủ loại kia nhàn nhã tùy ý tâm thái. Vì vậy đợi được hắn thật sự nhìn thấy doanh chính thời, cũng đã là chạng vạng. Doanh chính tẩm cung bên trong, lúc này ánh đến ngọn đèn loại hình trò chơi đã kinh điểm lên, tuy rằng bên ngoài sắc trời đã kinh áng trầm, nhưng nơi này đúng là sáng sủa vẫn như cũ. Theo hoạn quan mà đi, La Phủ thời gian qua đi gần một năm quan cảnh, lần thứ hai bước vào cái này dĩ vãng thường đến địa phương. Phổ vừa bước vào. Liên nhìn thấy khiến người khiếp sợ một màn, tuy rằng đã sớm nghe Đoan Mục Dung nói về, nhưng nghe đến dù sao vẫn không thể và tận mắt nhìn thấy so với. Doanh chính dáng vẻ, hay vẫn là dọa đến hắn trước đây chính ra nhiều soái A phách khí chắc lậu có hay không có thể hiện tại, ở trong mắt La Phủ rõ ràng chính là một cái dữ tợn lao yêu quái. Tuy là như vậy, nhưng La Phủ hay vẫn là cưỡng chế khiếp sợ, chắp tay không người thi lễ một cái. La Phủ gặp bệ hạ miễn lễ đi doanh chính nằm nghiêng ở trên dựa nờ dê nho, rỗi ra này tiểu tụy cánh tay chiêu ra tay. La Phủ liền chính bản thân, nhìn về phía doanh chính. Chấm tìm mục đích của ngươi ngươi hẳn phải biết đi doanh chính âm thanh khàn khàn hỏi. Nghe người ta nói quá La Phủ gật đầu. Vậy không biết ngươi có thể có phương pháp trị liệu trong lòng đã có phúc án, chỉ là cụ thể như thế nào còn phải trước tiên chẩn đoán bệnh một phen như vậy, liền bắt đầu đi tuy rằng ở này mấy ngày đã coi nhẹ không ít. Có thể nghe được La Phủ như vậy chắc chắc mở miệng, doanh chính trong lòng không khỏi vẫn có mấy phần mong đợi. Dù sao, La Phủ nhưng La sáng tạo không ít kỳ tích đây.